Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, rừng ta nhận tài, mập mạp mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, liên tục xua tay, mắt bên trái hắn đen thùi, khóe miệng có chút sưng thỉnh thoảng hút một ngụm khí lạnh, trên mặt trên người nơi nơi đều là vết xanh đen cùng dấu chân. Farini cùng hách thở hồng hộc nhìn chằm chằm mập mạp trong ngực kịch liệt phập phồng. Cùng mập mạp đánh nhau một phen, thân thể mệt mỏi muốn rút gân, cảm giác giống như là cùng một con bá vương long hình người hung hăng đánh một trận. Tuy trên người bọn họ vết thương thoạt nhìn ít bất quá cũng đều không phải là hoàn toàn không tổn hao gì, mỗi người đều ít nhất bị mập mạp đánh hai quyền, đá một cước. Hít khí vào đều có thể cảm giác được đau đớn. Mập mạp này quả thực là một yêu nghiệt. Phải biết rằng, hai người cách đấu mạnh nhất nước Cộng hòa Payan đều tụ tập ở trong thư phòng này, lại cần liên thủ mới có thể đánh bại hắn. Nếu nói ra, để cho bộ đội vương bài xong đầu ưng chính mình dậy nghe chỉ sợ đều nghĩ đây là vui đùa ngày ca tháng tư. Thư phòng long trời lỡ đất trong lúc nhất thời tĩnh xuống dưới, trừ bỏ tiếng vang khi Hastings lật trang sách ra, cũng chỉ còn lại một trận tiếng thở dốc. Phành, một tiếng, mập mạp vẻ mặt kinh hãi nhìn lại về phía Hastings. Đã thấy lão nhân cầm sách trong tay đặt lên trên bàn, tháo mắt kính xuống, mặt không chút thay đổi nhìn mình. Đứng lên đi, Hastings nói, không đứng dậy, mập mạp chu lên một tiếng, nhẹ buông tay, rõ ràng sải tay sải chân nằm xuống ở trên đất giống như một con ếch nằm mà thở. Farini cùng hách liếc nhau, trên mặt đầy vẻ cổ quái. Liền ngay cả trên gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Hastings cũng toát ra một tia không thể làm gì được. Đem mập mạp này nhốt ở trong thư phòng đánh một trận, có lẽ chính là chính mình có thể cấp cho cái tên vô pháp vô thiên, hoàn toàn không nhìn quy tắc này một giáo huấn cứng rắn. Bất quá, mặc cho Farini cùng hách đã mệt mỏi, hiệu quả tựa như cũng không có gì tốt. Mập mạp này, quả thực ra dày thịt béo làm cho người ta nổi điên. Nói chính sự đi, Hastings mặc kệ mập mạp, nhẹ nhàng thôi động xe lăn đi tới trước một cái giá sách rất nặng, một bên đem sách đặt lại, một bên nói. Farini cùng hách cậu đều đã nhận thức, bọn họ trước kia là trợ thủ của tôi, bất quá từ hôm nay trở đi chính là trợ thủ của cậu. Lễ gặp mặt chính là đánh tôi một trận, mập mạp trên mặt đất trở thân, nằm úp sấp xuống, giống như một con chó Nhật đem mặt dán ở trên sàn tiếp tục thở. Đừng quá mê tín lực lượng chính mình, Hastings đóng lại sách môn, chuyển động xe lăn, nhìn mập mạp nói, có chút thời điểm quá mức dựa vào lực lượng chính mình, sẽ làm cậu bị lạc ở trong ảo giác do lực lượng mang đến. Cậu có thể đánh bại một trong bọn họ, nhưng mà đồng thời đối mặt hai người bọn họ cậu phải bị đánh. Thế phải xem đối mặt người nào, mập mạp không phục nói, ông đổi hai người khác đến thử xem. Không cần thay đổi người, Hastings trên tay, giống như ảo thuật biến ra một khẩu súng năng lượng đen như mực nhắm ngay mập mạp. Có lẽ cậu có thể thử lại xem, mập mạp nhảy dựng lên, nhanh giơ tay lên, bị Milan huấn luyện nhiều năm, đối với loại uy hiếp này, hắn đã dưỡng thành bản năng. Động tác đầu hàng dị thường rõ ràng lưu loát, cẩn thận lạc đàn, hắn vẻ mặt bi phẫn kêu lên, hách, Hastings nói, hách không nói hai lời, một quyền đánh ở trên mặt mập mạp. Mập mạp ứng tiếng ngã xuống đất. Hastings đưa súng giao cho Farini, góc truyện audio.com, vẻ mặt âm thản nhiên nói, không có hộp năng lượng, được rồi, mập mạp sờ da mặt có chút ngứa, cảm thấy mình cùng lão gia này lại dây dưa ở vấn đề này, sớm hay muộn sẽ bị đùa chết. Hắn quang côn từ đứng lên, cùng hách và Farini bắt tay, một gương mặt mặt mũi bầm dập bỗng nhiên nở ra tươi cười như ánh mặt trời nói. Hoan nghênh gia nhập phỉ quân. Hách cùng Farini liếc nhau, đều tự đưa tay cùng mập mạp nắm chặt bàn tay dày rộng có lực. Ba người nhìn lẫn nhau, đồng thời nở nụ cười. Tiếng cười qua đi, khi Farini cùng Hách lại xoay qua nhìn về phía Hastings, hốc mắt đều mơ hồ có nước mắt. Đây là con bài chưa lật cuối cùng của ta, Hastings ánh mắt thâm thúy nghênh hướng ánh mắt mập mạp, bình tĩnh nói. Farini đi theo ta 30 năm, nhận thức mỗi một tướng lãnh Payan. Hách là đoàn trưởng quân đoàn ảo ảnh, toàn bộ lực lượng không thể công khai của gia tộc Hastings, đều ở trong tay hắn. Hắn xoay qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mã trường ánh nắng tươi sáng cỏ xanh trải rộng, mấy thất ngựa cả người đều tràn ngập tinh lực dùng không hết, đang ở bên trong hàng rào bằng gỗ màu trắng tự do tự tại tản bộ truy đuổi nhau, cắn chơi đùa. Margaret cùng Anley, đang đứng ở bên hàng rào, một bên trò chuyện, một bên cho ngựa ăn cà rốt. Trên một sườn núi khác, vài thành viên đời thứ hai gia tộc Hastings đang cùng các chiến sĩ cơ giáp phỉ quân ngồi ở trên ghế uống trà nói chuyện phiếm. Kali cùng Gray tuổi nhỏ thì chống cằm nhìn trông mong những chiếc cơ giáp hoành hành phỉ quân đối với cơ giáp cảnh vệ tiến hành chỉ đạo cách đấu. Nhớ chúng ta nói chuyện ở trên phi thuyền không? Thanh âm Hastings ở trong thư phòng yên tĩnh chậm rãi vang lên. Mập mạp xoa khóe miệng không nói gì. Với hắn mà nói, Hastings suy đoán quả thực không thể tưởng tượng. Nếu thật sự là như vậy mà nói, như vậy trận chiến tranh nhân loại này, từ bản chất mà nói, chính là một hồi bi kịch. Hắn từ chỗ sâu trong đáy lòng chán ghét âm mưu như vậy. Thân thể của ta không cho phép ta lại cùng bọn họ tiếp tục đấu nữa. Có thể có cơ hội tham dự trận chiến dịch tinh vực Đông Nam này. Đã là ông trời ưu ái. Bất quá, có một số việc ta nhất định phải trước khi rời đi, làm cho rõ ràng. Hastings thân thể nhỏ gầy, đắm chìm trong ánh mặt trời xuyên cửa sổ mà vào. Vì thân thể hắn đã cực độ suy yếu, cũng không biết vì cái gì, giờ phút này nhìn bóng lưng lão nhân, mập mạp lại cảm thấy, hắn là cao lớn như vậy, giống như là một tòa núi cao mình vĩnh viễn cũng lật không đổ. Người chân chính chủ đạo thế giới này, là Hastings, là nhân vật như Hamilton vậy. Cùng bọn họ so sánh, mình thật ra vẫn là một tiểu binh. Đối với toàn bộ dân chúng Phỉ Minh mà nói, nhân vật anh hùng này, mới là cứu thế chủ chân chính. Bắt đầu từ ngày mai, Farini sẽ vì ngươi an bài một loạt gặp gỡ cùng hoạt động Hastings quay đầu chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ rõ ràng thực lực của ngươi, cái này quan hệ đến toàn bộ bộ đội quân đồng minh trước mắt tập kết tại Oska, cũng là trận đánh giá đầu giữa ngươi cùng hắn. Về phần tuyển cử Tổng thống, Margaret cùng Hách sẽ hiệp trợ ngươi, bảo đảm phù Tổng thống sẽ không rơi vào tay của người sẽ mang lại tai nạn cho quốc gia này, Hastings nói. Ánh mắt hắn ngắm nhìn trần nhà, ta phải thừa nhận ở trước khi cậu cùng phỉ quân của cậu xuất hiện. Hắn là người được lựa chọn duy nhất có thể thắng được trận chiến tranh này. Ta cho hắn rất nhiều cơ hội, bất quá lúc này đây ta hy vọng, gocchuyenaudio.com, cậu không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ít nhất ở trước khi chúng ta thấy được chân tướng, lực lượng quốc gia này, không thể rơi vào trong tay hắn. Thật ra mập mạp chú ý tới thời điểm vài lần nhắc tới Lý Phật, lão nhân đều dùng hắn mà không có gọi thẳng tên. Hắn thở dài nói, nếu ông muốn ngăn cản hắn mà nói, so với tôi sẽ càng dễ dàng hơn. Đây là chuyện của cậu, Hastings lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, rốt cuộc lại ngậm miệng lại. Chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hướng mập mạp cùng Farini hách khoát tay áo ý bảo bọn họ rời đi. Nắm chặt thời gian, thừa dịp ta còn sống, nhẹ nhàng vì Hastings đóng cửa phòng lại, lão Farini cùng Hách dẫn mập mạp đi ra bên ngoài. Hiện tại Lý Phật rất giống nguyên soái 30 năm trước khi đi đến góc hành lang yên tĩnh, lão Farini bỗng nhiên mở miệng nói. Mập mạp dưới chân một chút quay đầu nhìn lão Farini, lại phát hiện lão nhân thân hình còng quen kia, lại vẫn có thể đánh mình lăn lộn đầy đất đang thẳng tắp nhìn về phía trước. Lão Farini trong miệng như tự nói. Khi nguyên soái để cho Payan toàn diện tiến nhập chiến tranh, làm cho Payan gặp rất nhiều tổn thất nhìn như không cần thiết nếu dân chúng cùng chiến sĩ lại phát hiện nguyên soái phủ định chính mình trước kia, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng nguyên soái là một lão hồ đồ. Lão Farini trên mặt lộ ra một tia cười châm chọc. Hắn chậm rãi quay đầu qua, nhìn mập mạp, nhưng quan trọng nhất không phải cái này. Là cái gì? Mập mạp thở thật dài, quay đầu nhìn về phía một góc khác của thư phòng ở cuối hàng lang màu nâu sẫm. Mặc dù cửa phòng đã đóng, mập mạp tựa như cũng có thể thấy bên cửa sổ thư phòng, bóng dáng nhỏ gầy của Hastings. Thân là thủ hộ thần quốc gia này, hắn lại làm ra quyết định ở mặt ngoài cũng không phù hợp ích lợi quốc gia này. Trong ấm áp ánh mặt trời, cô đơn cùng dãy giụa mà hắn che giấu áp lực phải thừa nhận đã nhìn không sót gì. Đối với nguyên soái mà nói, càng khó là Farini đi hướng con đường cuối ánh mặt trời, chậm rãi nói, tuy mọi người toàn thế giới cho rằng là ông ấy áp chế Lý Phật nhưng ở trong lòng ông ấy, Lý Phật từng là đệ tử ưu tú nhất của ông ấy. Ông ấy nguyên bản nghĩ đến, sau khi Lý Phật chân chính rõ ràng, sẽ tiếp nhận y bát của ông ấy, cũng không nghĩ đến, Lý Phật lại tại một con đường khác càng chạy càng xa. Farini siết chặt nắm đấm. Nguyên soái đã nói cho ta hoài nghi của ông ấy, nếu đó là thực cho dù đánh bạc mạng già này, ta cũng sẽ tự tay đưa tạp chủng kia xuống địa ngục. Lão Farini, mập mạp bỗng nhiên quay đầu lại kêu lên, lão Farini cùng Hách dừng bước chân, quay đầu lại, lặng lặng nhìn mập mạp. Ông không cần liều mạng, có lẽ các ông hẳn nên chân chính hiểu biết một chút phỉ quân. Hiểu biết một chút tương lai của chúng ta, mập mạp từ túi áo, lấy ra một phần văn kiện nhét vào trong tay Farini. Xem đi, cũng để cho lão gia hỏa kia xem đi. Mập mạp day day gương mặt xanh tím, mặc áo khoác vào, xoay người bước đi ra hành lang, dung nhập vào trong ánh mặt trời vàng rực rỡ. Farini cùng Hách nhìn theo bóng lưng mập mạp, hoang mang mở ra kiện giáp. Trang đầu xuất hiện ở trên văn kiện, là một cái kỹ thuật tên là bước nhảy không gian mới, sau đó, là khoa học kỹ thuật tàu chiến của phỉ quân, đánh giá sức chiến đấu lục quân phỉ quân, hậu cần mass một loạt vấn đề. Sau một lát ánh mắt hai người, đã mở trợn tròn. Bọn họ không thể tin được nhìn lẫn nhau, đột nhiên, lão Farini quát to một tiếng. Gocchuyenaudio.com, hướng thư phòng Hastings mà chạy tới. Giờ khắc này, thân hình hắn, mạnh mẽ như thế, liền ngay cả Hách cũng đuổi không kịp bước chân hắn. Farini cười ha ha vọt vào văn phòng Hastings, tựa như ngày nào đó 30 năm trước, hắn dẫn theo một người tuổi còn trẻ lo lắng cùng hưng phấn, đi vào văn phòng Hastings. Cách chương.